Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chuột trắng nhỏ khủng bố, chương 1111, chuột trắng nhỏ khủng bố, ngoại trừ những kia lồng pha lê cùng hợp kim lao tù ở ngoài. Còn có cái gì điện cao thế, nhiệt độ cao nhiên liệu, độc khí, laser các loại hình, nói chung, một khi thí nghiệm xảy ra vấn đề. Như vậy liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem vật thí nghiệm khống chế lại. Đương nhiên, nơi này nói tới vật thí nghiệm hơn nửa đều là chỉ chuột trắng nhỏ. Được rồi, chuột trắng nhỏ cần như vậy nghiêm mật khống chế. Đương nhiên, còn khả năng có quái vật loại hình vật thí nghiệm mà ni mọi người đều biết. Đối với động vật mà nói, kinh khủng nhất cũng không phải là bị thợ săn truy sát. Mà là tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình nằm ở nhà khoa học thí nghiệm trên đài. Nhà khoa học nhưng là so với cực đoan phần tử nhân vật càng khủng bố hơn. Có thể bắt đầu rồi. Dựa theo 10 số 35 thí nghiệm phương án tiến hành. Làm phòng nghiên cứu sở trưởng, phòng nghiên cứu bên trong địa vị tối cao nhà khoa học. Như thí nghiệm chuyện như vậy, rất nhiều lúc đều là do bọn họ lập ra thí nghiệm phương án. Ra lệnh, do những kia nghiên cứu trợ thủ chấp hành, cho nên theo Trương Đức Thăng âm thanh lần thứ hai vang lên. Xa xa bên trong phòng điều khiển nghiên cứu trợ thủ thì lại bắt đầu rồi một loạt thao tác. Mà tầng tầng bảo vệ biện pháp bên dưới cái kia kim loại chén nước thì lại tự mình từ bên trong nước. Ra, chia làm hai nửa, lộ ra rồi bên trong một nhánh kim loại ống nghiệm Ni-ân. Mọi người đều biết ống nghiệm đồ chơi này trên căn bản đều là pha lê chế thành. Nhưng có chút dược phẩm, căn bản liền không có cách nào dùng pha lê ống nghiệm chứa đựng. Cho nên liền cần dùng đến cái khác chất liệu đến chế tác ống nghiệm mani bởi kim loại đặc tính. Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào nhìn thấy kim loại ống nghiệm bên trong là món đồ gì. Bất quá theo nghiên cứu trợ thủ thao tác, một con cánh tay máy liền đưa tới. Đem kim loại ống nghiệm cái nắp mở ra, mà mặt khác một con cánh tay máy thì lại mang theo một nhánh kim tiêm lại đây. Đem kim tiêm xen vào kim loại trong ống nghiệm, hấp thụ rồi nhất chút vật gì, thật giống là màu vàng món đồ gì. Vệ Tiểu Bắc con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn rồi. Đó là, cái kia cỗ từ kim loại ống nghiệm bên trong lao ra khí tức dĩ nhiên là như vậy quen thuộc. Là thần tính khí tức, quả nhiên, không sai, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ ở từ kim loại ống nghiệm bên trong rút ra mũi kim trên. Chỉ thấy cái kia mũi kim bên trên lóng lánh một tia ánh sáng màu vàng óng. Là như vậy mỹ lệ, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào đưa mắt rời ra chỗ khác. Ông chủ, nhìn, chứng kiến thần tích thời điểm đến rồi. Lúc này Trương Đức Thăng đã là tỏ rõ vẻ hưng phấn. Mừng như điên, lớn tiếng kêu gào lên. Được rồi, nếu như không nhìn hoàn cảnh chung quanh, sợ rằng người khác còn có thể cho rằng Trương Đức Thăng lúc này thu được rồi hỏa dược thưởng. Cánh tay máy mang theo ống tiêm duỗi ra rồi tầng thứ nhất hợp kim lao tù. Hướng về một con chuột trắng nhỏ ghim xuống, con kia chuột trắng nhỏ ép cái chú ý tới cánh tay máy vận chuyển. Mãi đến tận mũi kim đâm vào trong cơ thể thời điểm. Chuột trắng nhỏ vừa mới vùng vẫy một hồi, sau khi sẽ không có rồi động tĩnh, cánh tay máy kéo ống tiêm rời đi, con kia chuột trắng nhỏ gần giống như đã tử vong rồi như thế. Chỉ có hơi chập trùng bụng đại diện cho vẫn còn có sức sống. Sau đó hai con cánh tay máy cấp tốc cho này con chuột trắng nhỏ dán lên rồi các loại vô tuyến. Truyền cảm khí, không thể nghi ngờ. Đây là vì quan sát chuột trắng nhỏ thông trinh lấy cùng cái khác một ít số liệu. Từ bình thường mắt thường nhìn sang, này con chuột trắng nhỏ ép cái liền không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, này chuột trắng nhỏ trước toàn thân là nhàn nhạt màu trắng vì ánh sáng. Nhưng ở mũi kim đâm vào sau khi, lộ ra vì ánh sáng liền cấp tốc tăng cường, cũng mang tới rồi từng tia một màu vàng. Sẽ không thất bại rồi chứ. Thấy cái kia chuột trắng nhỏ đều sắp nửa phút không có động tĩnh. Trương Đức Thăng trên mặt hưng phấn đã biến thành từng tia một lo lắng. Trong miệng nhỏ giọng nói thầm, lại bị Vệ Tiểu Bắc nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắp rồi, Vệ Tiểu Bắc an ủi rồi Trương Đức Thăng một thoáng. Từ hắn có thể nhìn thấy tình huống mà nói. Này chuột trắng nhỏ sức sống đã tăng lên trên đến rồi một mức độ đáng sợ. Cho nên khoảng cách thức tỉnh không xa rồi. Làm sao ngươi biết, là một người nhân viên nghiên cứu khoa học, Trương Đức Thăng đang làm việc thì nắm giữ cực kỳ nghiêm cẩn tính cách. Hắn cho rằng Vệ Tiểu Bắc làm sao có khả năng so với mình còn rõ ràng cái kia chuột trắng nhỏ tinh. Huống, vật thí nghiệm tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. 512 thứ mỗi phút vật thí nghiệm thận trên kích thích tố nhanh chóng phân bố. Sóng điện não gia tốc theo quan sát máy móc nghiên cứu trợ thủ từng cái báo cáo tinh. Huống, bên trong phòng thí nghiệm bầu không khí tựa hồ trở nên ngưng kết lại. Rốt cục, con kia chuột trắng nhỏ mở hai mắt ra. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ nhìn thấy rồi chuột trắng nhỏ trong mắt lóe ra một tia màu vàng. Sau một khắc, con này chuột trắng nhỏ ngơ ngác liền nhằm phía rồi hợp kim lao tù. Tốc độ nhanh chóng, làm cho nhân loại mắt thường không cách nào bắt giữ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chuột trắng nhỏ ngơ ngác va đầu vào rồi hợp kim lao tù bên trên. Chấn động đến mức hợp kim lao tù một trận khinh hơi run rẩy. Sảng khoái, báo tường ra tốc độ của nó. Hợp kim lao tù mở điện. Từ 60V bắt đầu, mỗi giây thêm điện áp 30V, từ chuột trắng nhỏ thức tỉnh bắt đầu, Trương Đức Thăng liền rơi vào đến cuồng nhiệt trạng thái, không ngừng hướng về nghiên cứu trợ thủ truyền đạt các loại mệnh lệnh. Không thể nghi ngờ, Trương Đức Thăng lúc này hoàn toàn phù hợp một cái đứng đang thí nghiệm trước đài. Cười gần nhìn thí nghiệm chuột trắng nhỏ nhà khoa học hình tượng. Chuột trắng nhỏ ở ngăn ngắn mấy trong thời gian liền đối với hợp kim lao tù phát động rồi mấy chục lần xông tới, tựa hồ muốn từ hợp kim lao tù bên trong chạy đi. Cũng còn tốt, hợp kim lao tù đầy đủ kiên cố, mặc dù là bị đụng phải run rẩy không ngừng, nhưng cũng vẫn không có chút nào uốn lượn dấu hiệu. Nhưng dù vậy, con này chuột trắng nhỏ biểu hiện ra năng lực đã vượt qua rồi phổ thông chuột trắng nhỏ mấy chục lần, này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Những này nhà khoa học dĩ nhiên từ hắc thủy trong hồ lấy ra ngơ cả ngẩn tính. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới điểm này. Tuy nói, Vệ Tiểu Bắc biết cái kia hắc thủy trong hồ hắc thủy trên thực tế chính là Bắc Âu một vị thần linh. Sau khi ngã xuống, thi thể mục nát tạo thành đồ vật, kịch độc cực kỳ, nhưng bên trong lại còn đựng thần tính. Cái vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc thật không có hướng về cái phương hướng này nghĩ. Bất quá nói đi nói lại, lấy Vệ Tiểu Bắc tiếp xúc quá thần tính mà nói, này thần tính hẳn là có sắc vô hình hư thông tồn tại. Lúc trước Vệ Tiểu Bắc nếu như không phải hai tay có thể che kín điện lưu, cũng không thể nào nắm lấy thần tính. Kết quả đến rồi Trương Đức Thăng nơi này, thần tính lại có thể bảo tồn ở kim loại ống nghiệm bên trong. Vẫn có thể dùng ống tiêm đến lấy ra, truyền vào chuột trắng nhỏ trong cơ thể. Điều này thực khiến người ta hơi nghi hoặc một chút không rõ. Đang lúc này, hay là cái kia chuột trắng nhỏ và kim loại lao tù đụng phải hơi mệt chút rồi. Cho nên ngừng lại, bất quá đại gia đều có thể nhìn thấy cái kia chuột trắng nhỏ trên người nhô ra mà không ngừng run. Run gân xanh, lúc này chuột trắng nhỏ hoàn toàn không gặp rồi trước vậy cũng yêu hình thái. Sao nhất nhìn qua, phản cũng có vẻ dữ tợn cực kỳ, đặc biệt là há mồm ra thời điểm, sắc bén kia mà lại mang theo không ít hàn quang hàm răng. Càng làm cho một đám bằng quan nhà khoa học nhìn đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Hí, ở đối phó không được cái kia hợp kim lao tù sau khi... Con này chuột trắng nhỏ dĩ nhiên đem mục tiêu chuyển hướng rồi đồng loại của chính mình. Những kia đã bị chấn động kịch liệt thanh sợ đến chiến run chuột trắng nhỏ nhóm dồn dập ôm. Đoàn chen chút chung một chỗ, ép cái nhìn thấy đồng loại đưa tới máu tanh ánh mắt. Hét lên một tiếng sau khi, đầu kia chuột trắng nhỏ liền nhằm phía rồi đồng loại của chính mình. sau đó phát sinh một màn có thể nói là máu tanh đến cực điểm. Bên trong tổng cộng có chuột trắng nhỏ 36 con. Trước sau không tới mấy tức thời gian, tồn tại chuột trắng nhỏ cũng chỉ còn sót lại con kia bị tiêm vào rồi thần tính chuột trắng nhỏ. Còn lại chuột trắng nhỏ hết mức biến mất hết sạch, để lại cũng chỉ là văng tứ phía dòng máu cùng với ngổn ngang da lông. Con này chuột trắng nhỏ ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian, liền đem còn lại đồng loại hết mức cắn xé nuốt vào rồi cái bụng. Cực kỳ hung tàn, cực kỳ ác liệt, cực kỳ máu tanh, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được dùng này ba cái cực kỳ để diễn tả mình trong lòng kinh ngạc rồi. Phải biết, liền động vật có vú mà nói, trên căn bản đều là sẽ không cùng loại tự tàn. Đây là căn cứ vào một loại không thể nói huyết mạch liên hệ. Mà con này chuột trắng nhỏ thì lại hoàn toàn trái với rồi điểm này. Thậm chí làm được rồi đối với đồng loại hung tàn cực hạn. Thấy được chưa, nó là cỡ nào cường tráng, tốc độ là cỡ nào sảng khoái. Nó so với đồng loại của chính mình lợi hại hơn. Trương Đức Thăng lúc này cả người đều sắp muốn này rơi mất. Vệ Tiểu Bắc không khỏi bĩu môi. Này có cái gì kỳ quái? Con này chuột trắng nhỏ ở truyền vào thần tính sau khi, trên thực tế liền không còn là chuột trắng nhỏ đồng loại rồi. Đối với thần tính đồ chơi này đặc tính, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình sợ rằng so với Trương Đức Thăng những này nhân viên nghiên cứu khoa học biết được càng nhiều, có thể nói như vậy. Lúc trước nếu như Vệ Tiểu Bắc đồng ý, sợ là sớm đã đem từ biến dị nông mậu thị trường trên người đoạt đến thần tính cho hấp thu rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Vệ Tiểu Bắc đối với thần tính hiểu rõ xác thực tương đối nhiều. Bất luận một loại nào sinh vật, chỉ cần hấp thu rồi thần tính như vậy sẽ biểu hiện ra so với đồng loại cường hãn hơn các loại đặc tính. Thí dụ như trước chuột trắng nhỏ đụng vào hợp kim lao tù trên sức mạnh, đủ để đem một con voi lớn đều cho va ngất đi. Mà sau khi dễ như ăn cháo liền đem đồng loại hết mức đánh giết, cũng đem thi thể của bọn họ nuốt vào rồi cái bụng. Có thể nói như vậy, chỉ là hiện tại chuột trắng nhỏ nếu như thả đi ra bên ngoài, sợ rằng đều sẽ gợi ra một hồi kịch liệt khủng hoảng. Bất quá nói đi nói lại, này thần tính cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Phải biết, lấy Vệ Tiểu Bắc đối với này thần tính hiểu rõ, này chuột trắng nhỏ mặt sau tình huống còn rất khó nói mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc ở trong. Đầu nói thầm thanh, chỉ nói đầu kia chuột trắng nhỏ ở ăn sạch rồi đồng loại sau khi liền quyển thành một đoàn núp ở rồi cây bông xây chuột hoa bên trong. Nó bắt đầu tiến hóa rồi. Mau nhanh ghi chép nó thông trinh. Này lại là lần đầu tiên tiến vào tiến hóa trạng thái vật thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm trở nên bận rộn. Xác thực, mặc kệ là ở Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt, vẫn là những kia tra xét đến số liệu bên trong, đều có thể hiện ra con này chuột trắng nhỏ chính đang không ngừng mạnh mẽ. Ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, con này chuột trắng nhỏ thông trinh liền vượt quá rồi một con nghiêu. Thậm chí vượt quá một con voi lớn phương hướng cấp tốc bước vào. Được rồi, lấy chuột trắng nhỏ như vậy điểm thể tích, chỉ là đạt đến một con nghiêu sức mạnh trình độ liền tương đương đáng sợ rồi. Nếu như đạt đến một con voi lớn, vậy thì là nhất chuyện khó mà tin nổi, mà vấn đề trọng yếu nhất chính là con này chuột trắng nhỏ lúc này từ chuột toa bên trong bò đi ra. Thân thể chính đang nhanh chóng bành trướng bên trong, thậm chí có thể thấy rõ trong đôi mắt lộ ra từng tia một kim quang cùng hồng quang. Bắp thịt không ngừng ở chuột trắng nhỏ trên người nhô ra, làm cho từ bề ngoài mà nói cấp tốc hướng về một con quái thú biến hóa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.